Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương dừng bước, đột nhiên nói, Thẩm Nguyệt, mấy ngày này ta đã làm phiền cô nhiều. Ta xin lỗi. Thẩm Nguyệt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Như Lương. Tần Như Lương bước lên trước, để lại cho nàng bóng lưng cao lớn. Đi thôi, xem tên thích khách kia đã. Thẩm Nguyệt hơi nghi ngờ, nàng vừa nghe nhầm hả? Tần Như Lương đã nghĩ thông và biết hắn ta từng tạo ra vô số khó khăn cho nàng hả? Trong tiềm thức của nàng, Tần Như Lương cũng thuộc dạng chấp mê bất ngộ. Có điều hai hôm nay Tần Như Lương không hề đến làm phiền nàng, đúng là khiến nàng thoải mái hơn chút, cũng chẳng còn ghét bỏ hay ghê tởm Tần Như Lương như trước kia. Đi vào địa lao, khí lạnh cũng càng đậm hơn trước. Trời đã vào thu, ngọn núi này ngày một lạnh hơn. Khi đi qua chỗ ngoặt, Thẩm Nguyệt dừng chân một chút trước phòng giam quen thuộc, nhìn thấy một người bị nhốt ở trong đó. Thẩm Nguyệt nhìn kỹ, nhướng mày lên, trái tim cũng có chút sáng tỏ, cười như không cười. Liễu Thiên Hạc, lần trước gặp phục kích trên núi mà vẫn chưa chạy trốn à? Liễu Thiên Hạc dùng con mắt ác độc mà thù hằn nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt. Tần Như Lương nói ở bên cạnh, lần trước hắn ta bị nhốt trong lồng, lăn mãi xuống núi, nhưng cái lồng ấy chặt cực kỳ, không có chìa khóa thì không mở được, cho nên lại phải ở yên đó chờ binh sĩ Dạ Lương đến nâng về. Bây giờ Liễu Thiên Hạc đang quỳ trong cái lồng giam kia, lồng giam cũng được bê vào trong này. Ở lồng giam trong nhà giam đúng là một đãi ngộ đặc biệt. Thẩm Nguyệt xoa thân mình, híp mắt cười. Người không nhắc ta cũng quên mất đấy, giờ ta mới phát hiện là mất chìa khóa rồi, trong lúc hoảng loạn có khi lại rơi trên núi rồi ấy. Liễu Thiên Hạc không còn thản nhiên được nữa, cắn răng nói. Con đàn bà đáng chết, người cố ý đúng không? Thẩm Nguyệt thoải mái nói. Xem ra chỉ có thể chờ đến lúc quay về kinh thành đại sở thì mới nghĩ được cách thôi. Thẩm Nguyệt đi qua phòng giam của Liễu Thiên Hạc. Liễu Thiên Hạc tức đến mức bổ vào cửa lồng, nói. Thẩm Nguyệt, ta và ngươi không đội trời chung. Thẩm Nguyệt ngãi tai, quay đầu lại, không mặn không nhạt nhìn Liễu Thiên Hạc một cái, nhếch môi cười. Ngày xưa ta cũng nghe Liễu Thiên Tuyết nói vậy đấy, hai ngươi đúng là huynh muội ruột thịt, nói chuyện cũng giống nhau quá cơ. Sau đó, Thẩm Nguyệt đi thẳng vào nơi sâu của nhà giam, không dừng lại nửa bước. Đại tướng quân Dạ Lương đang thẩm vấn tên thích khách còn sống ở trong phòng tra tấn. Vừa đi vào đã cảm nhận được mùi máu tanh khắp nơi. Phòng tra tấn có ánh lửa lập lòe, nhưng lại thấy rất rõ bóng người được treo thành hình chữ thập ở trên giá. Cả người gã toàn là vết máu, gần như nhiễm đỏ cả lớp áo trắng. Thấy người kia ngất đi, lao vệ hất nước lạnh vào mặt gã. Đây là nước muối, rơi từ mặt gã xuống miệng vết thương, khiến cho cả người gã có khỏe đến mấy thì cũng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng bất kể đại tướng quân hỏi thế nào thì gã cũng chẳng mở miệng. Cách chương.